Cửu vực kiếm đế, chương 456, thu đồ đại hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này Bắc Mang học viện chỗ ở trong không gian, linh khí nồng đậm đến cực hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên vươn tay có chút thôi động linh lực một chảo, một viên tinh khiết không màu đan dược liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong tay. Viên thuốc này hiệu quả chính là không thể so với một viên cửu đỉnh đan phải kém. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này vẻn vẹn Sở Phong Miên tùy ý bắt lấy một cái chung quanh linh khí chính là ngưng tụ mà xuất đan thuốc. Tùy ý bắt nhất bà linh khí, đều có thể ngưng tụ thành đan, có thể nhìn ra được chỗ này không gian linh khí, nồng đậm đến trình độ nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại bên trong vùng không gian này, hẳn là có một tòa linh tuyền mới đúng, không phải không khả năng sẽ có như thế linh khí nồng nặc. Loại này linh khí mức độ đậm đặc không thể nào là tự nhiên hình thành, mảnh không gian này, dù sao kỳ thật liền là một tôn vô thượng đại năng, mở mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những linh khí này, đều là hậu thiên tạo thành. Sở Phong Miên ánh mắt nhất động, linh thức vừa ra trực tiếp lục soát không gian này bên trong đủ loại tại vô số dãy núi trung tâm nhất lòng đất chỗ chính là vô số lưu quang, chính đang nhấp nháy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những này phát ra lưu quang, đều là linh lực nồng đậm đến cực hạn mà hình thành, cái này toàn bộ trong không gian nồng hậu dày đặc linh khí, đều là từ đó phát ra. Cái này bên trong linh tuyền thật là to lớn, chín vực khó tìm, bị người lấy vô thượng thần thông, từ chín vực thu giữ đi ra chuyển vào đến bên trong vùng không gian này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên không khỏi sợ hãi than một cái, bị Bắc Mang học viện người khai sáng đại thủ bút. Trực tiếp chính là mở ra một mảnh không gian độc lập đi ra, tạo thành dạng này một mảnh tu luyện thánh địa, loại thủ đoạn này, xác thực quá làm cho người rung động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng trách không được Bắc Mang học viện có thể từ vạn năm bên trong điên cuồng quật khởi, vẻn vẹn liền là chiêu này, đều là cực kỳ kinh người. Ta muốn cái này có thể tiến vào cái này linh tuyền bên trong, trắng trợn thôn phệ linh lực, chỉ sợ là thấy một bước lên trời, trực tiếp bước vào thần lực cảnh, thậm chí đạt được thần lực cảnh đỉnh phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên âm thầm nghĩ tới, bất quá hắn lại là vậy lắc đầu. Cái này linh tuyền, hiển nhiên là bị vô số Bắc Mang học viện cường giả sở trông giữ, vẻn vẹn là phía trên bố trí vô số cấm chế trận pháp, đều cực kỳ khó có thể đối phó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên muốn chui vào đi vào độ khó thật sự là khó như lên trời, huống chi còn có thể thấy bị người phát hiện trực tiếp xuất phát từ trong nguy hiểm. Bất quá cái này linh tuyền thuộc về Bắc Mang học viện, bây giờ Sở Phong Miên gia nhập Bắc Mang trong học viện cũng không phải là không có biện pháp có thể lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ tháp bạt đỉnh chỗ nào, Sở Phong Miên chính là biết được cái này Bắc Mang học viện tới gần linh tuyền bên trong có vô số đạo động phủ, những này động phủ đều là hấp thu linh tuyền linh khí có thể dùng tới tu luyện. Mặc dù nói khẳng định không bằng trực tiếp sâu nằm ở linh tuyền bên trong, nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói cũng đủ rồi, có thể trợ Sở Phong Miên trực tiếp đột phá, bước vào thần lực cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là liền xem như muốn nhờ động phủ tu luyện cũng không có đơn giản như vậy, nhất định phải đi lấy điểm cống hiến tới hối đoái mới được. Tại Bắc Mang trong học viện, mặc dù có vô số tài nguyên tu luyện nhưng là đều nhất định muốn lấy điểm cống hiến tới hối đoái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giống như là Sở Phong Miên dạng này, mới vừa tiến vào Bắc Mang trong học viện đệ tử, cũng chỉ có thể đi góp nhặt điểm cống hiến, mới có thể dùng điểm cống hiến đi hối đoái đủ loại. Đến, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc phương này thuyền chính là dần dần tốc độ chậm lại tại Bắc Mang học viện trong đó một chỗ to lớn vô cùng trên quảng trường, ngừng lại. TRUENCU, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. ATUENET Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly theo những người khác đều là nhao nhao đi xuống phương chu đến, đi tới trên quảng trường. Tô Lăng trưởng lão, đứng tại quảng trường một chỗ cao đại bình đài bên trên, quét mắt chúng nhân, đột nhiên mở miệng nói. các ngươi bây giờ thông qua được khảo hạch, lúc đầu đều hẳn là chúng ta Bắc Mang học viện ngoại môn đệ tử, bất quá bây giờ, lại là có một bước lên trời cơ hội, bày ở trước mặt các ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tô Lăng trưởng lão quét mắt chúng nhân, lạnh lùng mở miệng nói. Một hồi thấy có chúng ta Bắc Mang học viện một ít trưởng lão đến đây chọn lựa đệ tử, các ngươi ai có thể bị vị trưởng lão kia nhìn chúng thu làm đệ tử, chính là từ đó về sau một bước lên trời, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, không cần tại từng chút tấn thăng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi nhất định phải tướng tất cả thực lực bày ra, mới có thể bị trưởng lão nhìn chúng, đây là các ngươi ngàn năm một thờ cơ hội, chỉ có lần này, biết không? Vâng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía dưới vô số chúng nhân, cùng kêu lên uống đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhiều nhân thân bên trên, chính là vận chuyển lên linh lực đến, toàn bộ trên quảng trường, đều là một cỗ trùng thiên linh lực bộc phát ra. Đây cũng là Bắc Mang học viện hàng năm trong khảo hạch cố định một sự kiện, liền để cho một ít trưởng lão, đến đây chọn lựa đệ tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhiều đệ tử tư chất cực cao chính là lập tức bị chọn lựa đi, trực tiếp không cần khi ngoại môn đệ tử, một bước đạp vào nội môn, tương lai tươi sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại bộ phận võ giả, đều là trực tiếp đã vận hành lên thân thể bên trong nhất là cường đại lực lượng, để cầu bị vị trưởng lão kia nhìn chúng thu làm đệ tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly cũng chính là vận chuyển lên một bộ phận linh lực bạo phát đi ra. Đều ước chừng vận chuyển không đủ hai thành linh lực, Hàn Nguyệt Ly biểu hiện ra ngoài chính là tiếp cận sinh tử cảnh lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại bây giờ đám người bên trong cực kỳ lóa mắt. Mà Sở Phong Miên, biểu hiện ra ngoài cũng chỉ có thần lực cảnh ngũ trọng tả hữu lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy hắn cảnh giới tới nói, cái này biểu hiện ra ngoài lực lượng, đã là cực kỳ kinh người, dù sao siêu việt 6 trọng cảnh giới lực lượng. Nếu là Sở Phong Miên cũng biểu hiện ra tiếp cận sinh tử cảnh lực lượng, ngược lại thời điểm nhưng cũng không phải là bị người trưởng lão kia thu làm đệ tử, mà là sẽ trực tiếp bị Bắc Mang học viện cường giả xem như gian tế bắt lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ đông đảo, hắn cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Trên quảng trường không, bên trong hư không, liền là có mấy đạo thân ảnh, tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những người này thực lực đều không chút nào tại Tô Lăng trưởng lão phía dưới, là Bắc Mang học viện trưởng lão chân chính đại nhân vật thả ở bên ngoài tùy ý đủ để hủy diệt nhất phương quốc độ siêu cấp cường giả. Bọn họ linh thức từng đạo quét mắt phía dưới đám người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên đều là trong lòng có chút khẩn trương, tướng trên thân đủ loại kỳ ngộ tận khả năng che giấu, miễn cho bị người khác phát giác. Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ, liền xem như để một tôn sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh nhìn thấy, đều muốn cướp đoạt, Sở Phong Miên nhưng không muốn uổng phí dẫn lửa thiêu thân, bị người nhìn trộm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cái này Bắc Mang học viện trưởng lão, lấy bọn họ thân phận thật là không quá sẽ làm ra đến cướp đoạt đệ tử trên thân kỳ ngộ sự tình. Nhưng là thân phận này, mặt mũi tôn nghiêm tại chính thức đại khí vận trước mặt hết thảy đều tính không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ toàn bộ bày ra, Sở Phong Miên tin tưởng những trưởng lão này thấy liều lĩnh giết Sở Phong Miên, cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ. Lần này người mới bên trong, ngược lại là có mấy cái không sai tiểu gia hỏa, cái này Yến Cổ, Mục Giã Chiến, quả nhiên đều là tại Bắc vực có chút danh tiếng thiên tài, bây giờ thực lực đều đã đạt tới nội môn đệ tử cấp độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tôn Bắc Mang học viện trưởng lão, ở trong hư không, liếc nhìn lần này phương, chậm rãi mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.